cây nhành, cây trứng cá. Để khi vô trường chia trái cho em. Thương trái mê ly hai đứa xù xì, cô giáo phạt người em lệ hoen mi. Bé một nhành cây trứng cá. Để chơi chung trò em và cô dâu. Nhưng bóng mưa ngâu trường mấy nhịp cầu, nghe triệu nặng sầu không gặp cô dâu. Ôi nhành cây trứng cá, tuổi thơ mau quá. Ôi nhành cây trứng cá, giờ sơ sắc quá. Nhung nhớ một người ngày tháng khôn nguôi. Bé một nhành cây trứng cá. Dáng em bây giờ chia trái cho dẫn mưa ngâu, anh thẫn thờ sầu. Qua mấy nhịp cầu chưa hiểu đi đâu. Qua mấy nhịp cầu chưa hiểu.